Đại Ngu Hải Đường, sự tồn tại tuyệt vời nhất. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Tiểu Đường cảm thấy khoảng thời gian này thật hạnh phúc, giống như dụ ngôn nói, theo đuổi giấc mơ là một điều vô cùng ngọt ngào. Hơn nữa, ở đây, Triệu Tiểu Đường có những người bạn tốt cùng khóc cùng cười với cô, và có cả người cô thích nữa. Hàng ngày được nắm tay nhau đi làm, rồi cùng nhau trở về, ra ngoài luôn có tiếng cổ vũ, động viên của các fan ủng hộ mình, Triệu Tiểu Đường cảm thấy mình thật quá may mắn. Tình cảm của cô dành cho Ngô Thư Hân cứ lớn dần, gần như qua mỗi ngày, Triệu Tiểu Đường lại tìm được thêm lý do để yêu thương cô gái này. Cô gái này luôn tạo ra bầu không khí vui vẻ thoải mái cho tất cả mọi người, ngay cả trong lúc áp lực nhất. Cô gái này luôn an ủi mọi người trước, sau đó lại tìm một nơi để rơi nước mắt cho bản thân mình, cô ấy chấp nhận trở thành chỗ dựa cho người khác, cô ấy đối xử chân thành với tất cả mọi người quan tâm tới cô ấy. Cô ấy đưa tất cả sữa mình được tặng cho nhân viên, để rồi nhờ họ vốt cho Cát Nhã, khi mà cô ấy biết rằng Cát Nhã có khả năng sẽ phải dừng lại. Cô ấy có IQ rất thật cao, biết được ai tốt với mình thật lòng và ai không, thế nhưng cô ấy không hề thể hiện điều đó ra. Mọi người nhìn vào sẽ nghĩ rằng cô ấy dựa dẫm vào Triệu Tiểu Đường, nhưng chỉ mình Triệu Tiểu Đường mới hiểu, mình thua cô ấy cả tuổi đời, lẫn sự từng trải trong showbiz đầy phức tạp này. Cô ấy mới chính là người bảo vệ cho Triệu Tiểu Đường. Có những lúc Triệu Tiểu Đường cảm thấy mình cách cô ấy thật xa, thế nhưng chính cô ấy lại rất tự nhiên mà kéo khoảng cách giữa hai người lại. Đã có lúc Triệu Tiểu Đường nghĩ rằng Ngô Thư Hân cũng có tình cảm với mình, nhưng nhìn lại cách cư xử của nàng với Lâm Tiểu Trạch hay Khổng Tuyết Nhi, Triệu Tiểu Đường lại gạt suy nghĩ đó đi. Có lẽ chỉ là cùng phòng và bạn thân nên Ngô Thư Hân mới thoải mái với cô như vậy, nàng cũng ôm những người bạn thân khác cũng nắm tay họ mỗi khi đứng cùng nhau. Chưa bao giờ Triệu Tiểu Đường hỏi Ngô Thư Hân về vấn đề tình cảm cá nhân, mặc dù tới bây giờ Triệu Tiểu Đường thật sự muốn biết liệu Ngô Thư Hân đã có người yêu chưa? Với tình cảm nữ nữ này có bài xích hay không? Xung quanh Ngô Thư Hân có lẽ cũng không ít chàng trai muốn trở thành người yêu của nàng nhỉ? Nhưng thật sự Triệu Tiểu Đường không có can đảm hỏi những chuyện đó, cô sợ rằng một khi mình nói ra, hai người sẽ không thể ở chung được nữa. Triệu Tiểu Đường trước đây có rất nhiều chàng trai theo đuổi, mà số lượng nữ giới yêu thích cô cũng không ít. Thậm chí ngày vào trường múa, vẫn có một vài đàn chị tới tỏ tình với Triệu Tiểu Đường. Cô cũng hiểu, có lẽ khuôn mặt có chút kiêu ngạo của mình cũng thu hút được cả nữ giới, và tới giờ vào show này, số lượng fan nữ của cô cũng đông hơn fan nam rất nhiều, mà có một vài thì thật sự rất chiều Triệu Tiểu Đường. Thế nhưng Triệu Tiểu Đường trước giờ chưa yêu ai một cách nghiêm túc cả, mọi thứ mới chỉ dừng lại ở mức độ tìm hiểu, những tin đồn về người bạn trai nào đó trên mạng của cô đều không phải sự thật. Triệu Tiểu Đường không bài xích chuyện yêu người cùng giới, lý do cô chưa yêu ai là chưa gặp được người phù hợp mà thôi. Này, Tôn Nhuế, cậu nói xem, phải làm sao khi yêu một người mình không thể yêu nhỉ? Làm gì có ai không thể yêu? Đối với tôi chỉ có người mình không yêu, người không yêu mình, chứ hoàn toàn không có ai không thể yêu cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng tôi không biết nên làm sao cả, người ta có lẽ không yêu tôi. Vậy đó là người không yêu cậu, đâu phải người cậu không yêu. Thế giờ tôi phải làm sao? Mà sao cậu biết người ta không yêu cậu? Thì tôi nghĩ vậy, trời ạ, Triệu Tiểu Đường ơi là Triệu Tiểu Đường, cậu nhìn vào Tăng Khả Ni và Dụ Ngôn đi, vì nghĩ vậy mà sau 4 năm Tăng Khả Ni vẫn chưa nhận ra tại sao Dụ Ngôn lại chỉ hung dữ với cô ấy đấy. Tại sao, nói chuyện với cậu tôi thà đi ăn cơm còn hơn. Nói xong, Tôn Nhuế thật sự bỏ đi ăn cơm trước con mắt ngỡ ngàng của Triệu Tiểu Đường. Hừ, quả thật chọn nhầm người để tâm sự rồi. Cái người này suốt ngày chỉ mơ mộng về em gái xé giấy, nào có yêu đương ai mà biết chứ. Rồi cũng có một ngày Tôn Nhuế gặp rắc rối vì chuyện ăn uống này cho xem. Thực tế chứng minh, lời của Triệu Tiểu Đường không sai chút nào. Tối đó Tôn Nhuế cùng Tăng Khả Ni trốn ra ngoài mua đồ ăn, sau đó bị quản lý bắt gặp phạt hai người leo cầu thang 50 lần. Tuần này, Triệu Tiểu Đường đi quay Thanh Xuân thêm chút kịch cùng Ngô Thư Hân. Triệu Tiểu Đường đóng vai tổng tài 39 tuổi còn Ngô Thư Hân là trợ lý riêng của cô. Nhìn Ngô Thư Hân ngúng nguẩy lắc cái mông trong bộ vest màu hồng, Triệu Tiểu Đường chỉ muốn hét lên rằng đừng có đáng yêu như vậy nữa. Mà cái người kia diễn cũng quá thật đi, kịch bản chỉ ghi là cô phải nịnh Triệu Tiểu Đường để hòng chiếm được ghế chủ tịch ấy, vậy mà người kia cứ sáp vào cô, cứ dựa cả người vào cô, lại còn nghịch má nghịch môi nghịch cả tai của cô. Triệu Tổng Tài, ngài nói xem, em là gì của ngài nào? Có trời mới biết Triệu Tiểu Đường cả người căng cứng tới mức nào, phải gồng tới mức nào mới không ôm lấy người kia mà hôn. Không lẽ trả lời rằng em là người mà tôi muốn dẫn về nhà à, Triệu Tổng Tài, em là hạt rẻ cười của chị phải không? Triệu Tổng, bọn họ bắt em làm người mẫu, chị nói xem, em làm sao mặc được trang phục đó chứ? Triệu Tổng, có phải em nói nhiều quá không? Triệu Tổng, một chữ Triệu Tổng, hai chữ Triệu Tổng, lại còn ngả vào lòng của cô. Triệu Tiểu Đường khẳng định hai chữ Triệu Tổng này có lẽ sẽ ám ảnh cô thật lâu. Cả ngày quay phim hôm nay thật sự quá vất vả với Triệu Tiểu Đường rồi. Triệu Tổng à, không chỉ mình thư ký kia muốn ngã vào lòng cô đâu. Cách Chương.